Chương 358, Thiên Tri. Đôm đốp trên bầu trời, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi quang hiện lên, đem sông núi mặt đất chiếu hoàn toàn trắng bệnh, kinh động vô số phi cầm tẩu thú, run lẩy bẩy. Giờ phút này, Tần Giác chính tựa ở trên tảng đá, vừa uống rượu ăn thịt, một bên cùng lão giả nói chuyện với nhau, nhìn qua thư giãn thích ý, hoàn toàn không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Ha ha ha, rất lâu không có vui vẻ như vậy. Tự xưng Mặc lão lão giả khẽ vuốt râu dài, ngửa mặt lên trời cười to nói, đến, hôm nay uống thật sảng khoái. Theo tức Mặc lão lại lấy ra mấy ấm linh tiểu thả ở bên cạnh, rất có không say không về ý tứ. Mà Tần Giác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là hai người cứ như vậy đối ẩm bắt đầu. Sau nửa canh giờ, mấy ấm linh tiểu toàn bộ thấy đáy, bởi vì hai người đều không dùng linh lực hóa giải, Mặc lão đã mặt mũi tràn đầy thông hồng, tựa hồ tùy thời hội bất tỉnh ngủ mất. Trái lại Tần Giác, ngoại trừ có Chu Tờ choáng đầu bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn cùng người không việc gì một dạng. Không có Tần Giác để bầu rượu xuống, vẫn chưa thỏa mãn nói. Mặc lão, đây chính là hắn dùng các loại đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, ủ chế 100.000 năm linh tiểu, coi như chân thần cảnh cường giả uống một ngụm cũng muốn thật lâu mới có thể luyện hóa, nhất là tại không vận chuyển linh lực tình huống dưới, nhưng mà Tần Giác vừa rồi lại giống uống nước một dạng, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lấy Mặc lão tu vi kiến thức, trong lúc nhất thời vậy không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Khu khu, ta có một vấn đề muốn hỏi Tần Tiểu Hữu, nếu như Tần Tiểu Hữu nguyện ý trả lời lời nói, ta có thể mặt khác lại cho Tần Tiểu Hữu mấy ấm linh tiểu. Bình phục một hạ tâm tình, Mặc lão nói ra. Thật Tần Giác hai mắt sáng lên, vấn đề gì thiên cung, có phải hay không là ngươi hủy diệt? Đôm đốp lời vừa nói ra, lơ mơ bầu trời bỗng nhiên rơi hạ một đạo thiểm điện. Xuyên qua tầng mây, chiếu rọi tại trên thân hai người, hắc bạch phân minh. Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức lặng lẽ nói, làm sao, ngươi muốn cho thiên cung báo thù sao? Không có phủ nhận, không có nghi hoặc, cũng không có cảnh giác, mọi chuyện đều tốt giống đương nhiên. Tần Giác bình tĩnh như vậy biểu hiện, lập tức để Mặc lão có chút ngượng bức. Không không không, Tần Tiểu Hữu hiểu lầm. Mặc lão lắc đầu liên tục, giải thích nói, ta cũng không định cho thiên cung báo thù. Chỉ là muốn biết đáp án mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất, thần giới chung phát sinh hai chuyện lớn. Một, buổi sáng hôm nay không hỉ hệ u ra sao ca dị tượng. Hai, thiên cung hủy diệt. Làm thần giới đỉnh tiêm thế lực, thiên cung cường giả vô số, càng có ba vị thần vương tọa chấn, có thể xưng vô địch. Nhưng ở mấy tháng trước, thiên cung đột nhiên hủy diệt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ba vị thần vương không chỉ có từ đó biến mất, thiên cung cũng bị san thành đất bằng, không còn tồn tại. Cho dù đại bộ phận chân thần cảnh cùng chân thần cảnh phía dưới cường giả đều trốn thoát, lại chỉ có thể lựa chọn tìm nơi nương tựa khác thế lực. Dựa theo cái kia chút trốn tới cường giả nói, là một cái người thần bí đơn thương độc mã đánh lên thiên cung, thi triển vô thượng thần thông, đem thiên đế cùng hai vị thần vương cảnh trưởng lao chém giết. Nhưng người nào có thế đồng thời chém giết ba vị thần vương chí ít cho đến trước mắt, thần giới bên ngoài còn không có xuất hiện qua loại này cấp bậc cường giả. Bởi vậy thiên cung hủy diệt sự tình, ở những người khác xem ra, thủy chung là bí mật đoàn. Tần Giác không rõ Mặc lão vì sao sẽ biết là hắn hủy diệt thiên cung, với lại có thể trực tiếp tìm tơ y hắn, nhưng cái kia không trọng yếu, nếu như Mặc lão muốn cho thiên cung báo thù, Tần Giác không ngại đưa nó đoạn đường. Ha ha, Tần Tiểu Hữu có chỗ không biết, ta kỳ thật từng đi qua một lần thiên cung, biết cái kia thiên đế thân phụ nghiệt nợ, khẳng định sống không lâu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi. Mặc lão nói tiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tần Tiểu Hữu hẳn là đến từ giới nội A. Nghe xong lão giả lời nói, Tần Giác kinh ngạc, ngươi chính là cái kia tiên đoán Phong Khê sẽ chết người thần bí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Phong Khê sở dĩ hội thời khắc chú ý giới nội, đồng thời phái người tru sát hết thảy cùng thiên đế tàn hồn có quan hệ sinh linh, đều là bởi vì người thần bí kia lưu lại tiên đoán. Vậy chính vì vậy, Phong Khê mới sẽ chọc cho đến Tần Giác, cuối cùng bị Tần Giác trọng thương. Đưa đến giới nội, giao cho thiên đế xử lý. Nói một cách khác, nếu như không phải là bởi vì câu kia tiên đoán, Phong Khê căn bản vốn không sẽ cùng Tần Giác có bất kỳ gặp nhau, lại càng không có tiếp xuống nhiều chuyện như vậy. Cho nên đối Phong Khê mà nói, hắn hận nhất không phải Tần Giác, mà là lúc trước cái kia lưu lại tiên đoán sau nhẹ lướt đi người thần bí Phong Khê là cái kia thiên đế danh tự sao. Mặc lão cũng không biết thiên đế cụ thể kinh lịch, tự nhiên vậy cũng không biết thiên đế danh tự. Quả nhiên là ngươi. Tần Giác một mực cực kỳ nghi hoặc cái kia có thể tiên đoán ra Phong Khê bỏ mình người đến cùng là ai, không nghĩ tới đối phương thế mà hội chủ động tìm Tơ Y Cư A đến. Thật là ta. Mặc Lao nhấc tay nhẹ vẫy, lấy ra mấy ấm 100.000 năm linh tiểu, đưa đến Tần Giác trước mặt, làm thù lao, cái này chút linh tiểu là ngươi. Tần Giác không có nhiều lời, trực tiếp không chút khách khí đem linh tiểu thu vào nhận chữ vật. Thấy thế, Mặc Lao ý vị thâm trường nói, ngươi nhất định cực kỳ muốn biết ta vì sao A có thể tiên đoán ra Thiên Đế Phong Khê hội bỏ mình á. Tần Giác, ta rõ ràng không nói gì. Không đợi Tần Giác mở miệng, Mặc Lao nói tiếp, ta có một loại năng lực, có thể xem thấu trên thân người khác nghiệt nợ, đồng thời làm ra phán đoán, cũng chính là cái gọi là tiên đoán. Năng lực này đã cùng với ta mấy chục và năm, chưa từng có phạm sai lầm. Nói xong, Mặc Lao nhìn về phía Tần Giác, ngươi là ta duy nhất nhìn không thấu người. Từ vừa mới bắt đầu, Mặc Lao liền một mư cờ ta y quan sát Tần Giác, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào xem kỹ, đều không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Loại tình huống này, Mặc Lao còn chưa hề gặp được qua. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió, chớp mắt đã tới, đáp xuống đỉnh núi, hiện ra thí đạo thân hình. Chủ nhân ân, lão đầu này là ai? Thí đạo vừa muốn đối Tần Giác hành lễ, phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một cái lão giả, cực kỳ kinh ngạc. Thần khí hóa thân Mặc Lão kinh ngạc, liếc mắt một cái thấy ngay thí đạo chân thân. Nghe vậy, thí đạo kinh hãi, vội vàng tránh sau lưng Tần Giác, lộ ra cảnh giác biểu lộ. Ha ha ha, tiểu nha đầu, yên tâm, ta đối thần khí không hứng thú. Lời còn chưa dứt, Mặc Lão đột nhiên khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, dừng lại trên người thí đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Thí đạo hơi có vẻ khẩn trương. Không phải nói đối ta không hứng thú sao? Trên thực tế, Mặc Lao xác thực đối thí đạo không hứng thú. Dù sao, hắn gặp qua thần khí cùng hủy qua thần khí nhiều vô số kể, với lại đại bộ phận đẳng cấp đều tại thí đạo phía trên, so sánh dưới, thí đạo căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng để Mặc Lao kinh ngạc là, hắn lại nhìn không thấu thí đạo làm sao có thể nếu là Tần Giác, Mặc Lao còn có thể tiếp nhận. Thí đạo bằng cái gì chỉ là một cái cấp thấp vị diện thần khí? Chờ một chút, Mặc Lao rất nhanh liền ý thức được vấn đề, đã thí đạo gọi Tần Giác chủ nhân, khẳng định như vậy cùng Tần Giác là chủ tớ quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Giác duyên cớ mọi người đều biết, ký kết huyết mạch kết nối về sau, cả hai hội sinh ra liên hệ nào đó, ảnh hưởng lẫn nhau. Trước mắt đến xem, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông, nhưng đến tột cùng phải cường đại tới trình độ nào mới có thể ảnh hưởng đến tận đây giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.